Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 365, Cường Thế. Giờ khắc này vô luận là ai, đều ngay đầu tiên ngừng thở, chứng kiến trong lịch sử cái nào đó thời khắc đến, một thế kỷ một lần đại thanh tẩy, sẽ tại bọn họ trước mắt trình diễn, bọn họ đem chứng kiến đây hết thảy phát sinh. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cầu gỗ kịch liệt lắc lư. Đồng thời có tiếng bước chân truyền tới. Chỉ bất quá mộng sương mù bao phủ bên trong. Thấy không rõ đến tột cùng là sinh linh gì đi tới. Tòa này cầu gỗ kinh lịch mấy cái kỷ nguyên vẫn tồn tại như cũ. Mà chúng ta là cái này thế kỷ. Lần thứ nhất đặt chân nơi đây sinh linh. Có thể phải biết quý trọng tộc quần cho chúng ta cơ hội lần này. Đó là tự nhiên, nghe nói nơi này truyền kỳ cấp sinh linh rất ưa thích trốn đi. Có thể thì tính sao? Chúng ta vẫn như cũ có thể đem bọn nó bắt được mang đi. Có đàm tiếu âm thanh tại đối diện tiếp, tục tiếng vọng, nghe được tại chỗ sinh linh yên tĩnh im ắng, cảm nhận được âm thầm sợ hãi. Truyền kỳ cấp sinh linh tại trong miệng của bọn nó. Thật thì không chịu nổi một kích như vậy a, làm cho trốn đi, không có sức hoàn thủ sao? Ha ha ha, chúng ta mấy cái bất quá xem như tiên phong thôi. Có thể trước tiên nói rõ, mảnh này cấp thấp đại lục truyền kỳ cấp yêu thú. Ta phụ trách đi yêu tộc tìm kiếm. Cái kia hải tộc bên kia thì giao cho ta, ma tộc bên kia ta tới. Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Tiểu nữ tử đành phải đi quang minh tộc bên kia u. Hy vọng có thể tìm tới cái anh tuấn tiêu sai ánh sáng nam tính. Nghe nói bộ tộc này từng cái đều rất thanh tú đây. Nói chuyện với nhau vẫn còn tiếp tục. Tần Thư nghe rất cảm giác khó chịu. Cái gì thời điểm truyền kỳ cấp, có thể cho kẻ ngoại lai tùy ý bắt lấy. Lại hắn còn nghe được có người đàm luận quang minh tộc. Chẳng phải là ở vào quang minh thần vực quang minh chi thần tỷ tỷ. Muốn gặp nguy hiểm, cùng yêu tộc yêu hoàng, những tộc quần khác truyền kỳ cấp sinh linh, có thể lẫn mất rơi. Đến tột cùng sẽ có mấy cái. Hắn cô dám nghĩ, bởi vì đối diện sinh linh thực lực không biết, mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không rất nguy hiểm. Không bao lâu, cầu gỗ trung gian mộng sương mù tản ra. Một tên bạch y nam tử xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tại chỗ tam phương trận doanh làm ngưng trọng, người này khuôn mặt xinh đẹp. Sợi tóc toàn thân ngân sắc, từng chiếc đều đang phát sáng. Con người ngân sắc, cho người ta một loại bất phàm khí chất. Hắn cứ như vậy hành tẩu tại cầu gỗ phía trên. Tay cầm một chương tử sắc lá bùa, tựa hồ là dùng cho chống cự màu xám sợi tơ, mới có thể yên ổn hành tẩu ở phía trên. Lá bùa bốc lên từng tia từng sợi tử sắc làn khói, vờn quanh người này chung quanh, cùng màu xám dây nhỏ lẫn nhau triệt tiêu. Đón lấy, lại có một người đi ra mộng sương mù, toàn thân bao phủ một tầng hắc vụ, thấy không rõ bộ dáng. Đồng dạng tay cầm lá bùa thiêu đốt đến một nửa, tựa hồ hoàn toàn đi đến đối diện, liền sẽ hao hết, sau đó lần lượt lại đi ra hai người, một tên mỹ mạo da trắng nữ tử, toàn thân trên dưới lộ ra huỳnh quang, một bộ màu trắng váy tung bay, văn khắc một đầu màu trắng thú, nhìn không ra là chủng tộc gì, người cuối cùng hất lên bảy màu tơ lụa. Đỉnh đầu hai nhánh cây đồng dạng bảy màu góc, tràn ra màu sắc rực rỡ lộng lẫy. Ánh mắt của hắn đảo qua cầu gỗ đối diện, thấy được cái đại lục này sinh linh, lộ ra vẻ khinh thường, như là đối đãi con kiến hôi đồng dạng, thậm chí cho rằng cái này căn bản không phải tới đón tiếp bọn chúng, mà chính là buồn nôn chính mình, để không khí hôi thối càng thêm nồng đậm. Phiến thiên địa này thật sự là dơ bẩn, tràn đầy vẩn đục, năng lượng mỏng manh, so với thế giới của chúng ta, muốn thấp mười mấy lần không ngừng a. Ha ha, quả thật là như thế. Bất quá trong này cơ duyên cũng không ít. Lần này có thể được thật tốt tìm kiếm. Không thể sơ sót mất. Bốn người chậm rãi tiếp cận. Bờ bên kia sinh linh tâm cũng theo nhấc lên. Vong linh trận doanh vị trí. To lớn vong linh đầu lâu hỏa diễm bốc hơi. Ngưu đầu nhân thân thể tràn ra lệ khí. Chuẩn bị tốt đại chiến chuẩn bị. Mà chuyển sinh thị tộc trận doanh không hề bị lay động. Ngược lại là muốn nhìn một chút. Những vong linh này có thể thành công hay không? Cũng thuận tiện quan sát mấy cái này dị lục cường giả thực lực. Đến tột cùng phải chăng trong truyền thuyết đáng sợ như vậy? Thượng cổ tổ tiên che chở lấy chúng ta. Chúng ta đem phụng hiến sinh mệnh của mình. Tuyệt không để những người xâm lược này bước vào đại lục một bước. Chỉ có tử chiến, giết, ngưu đầu nhân đầu lĩnh giống to. Thanh âm quanh quẩn mảnh không gian này. Sau đó toàn bộ vong linh đại quân động, bụi mù cuồn cuộn, tới gần cầu gỗ, các loại viễn trình công kích tự trong đại quân bay tới. Thẳng đến cầu gỗ phía trên bốn người. Ha ha, những thứ này con kiến hôi là đang nghênh tiếp chúng ta a. Diễm hỏa rất không tệ, rất xinh đẹp, thanh niên áo trắng mỉm cười. Không có động tác, cầu gỗ rất nguy hiểm. Không cho phép hắn vận dụng dù là một thành thực lực. Không phải vậy chỉ cần phất phất tay. Bầy kiến cỏ này đều phải chết. Sao có thể tiếp tục nhảy nhót. Thật sự là xấu xí giống loài. Chúng ta nơi này sợ không phải cấp thấp nhất a. Đáng tiếc chúng ta chỉ có thể cố gắng nữa. Cũng chỉ có thể tranh thủ đến nơi này danh ngạch. Giống thiên thần kia đại lục. Hàng năm sản xuất truyền kỳ cấp sinh linh. Thì so nơi này muốn nhiều ra mấy lần. Hơn nữa còn có tỷ lệ bắt được bất hủ cấp sinh linh. Có thể thật là khiến người ta ghen ghét a. Nữ tử váy trắng bất mãn nói. Quần áo không nhuốm bụi trần. Từ đặc thù nào đó tài liệu luyện chế mà thành. Là một kiện đủ để phòng ngự truyền kỳ cấp sinh linh công kích bảo vật. Đối nàng mà nói. Chỉ là một đầu che kín thân thể dùng váy thôi. Vong linh đại quân công kích, có chút tại trên vực sâu không bạo nổ, chạm đến màu xám sợi tơ, bất quá số lượng dày đặc, có chút công kích hạ xuống cầu gỗ, nhưng còn không có đụng vào bốn người, liền bị thân thể bọn họ mấy mét bên ngoài bỗng dưng nổ tung. Tới gần, bốn người tới gần cầu gỗ đối diện khắp nơi, không đủ 100 mét, Tần Thư đã sớm đứng ở nơi đó. Vì chính là xem xét mấy người này tin tức, kiểm chắc đến 100 mét bên trong, bất hủ cấp ngân long một đầu, kiểm chắc đến 100 mét bên trong, bất hủ cấp thủy kỳ lân một đầu, kiểm chắc đến 100 mét bên trong bất hủ cấp quỷ ma một cái, kiểm chắc đến 100 mét bên trong, bất hủ cấp thất sắc lộc một đầu, theo bốn đạo thanh âm nhắc nhở quanh quẩn não hải. Tần Thư cảm nhận được trước nay chưa có ngưng trọng, tất cả đều là bất hủ cấp, khó trách có thực lực này, đi bắt truyền kỳ cấp sinh linh, lại xem đại lục này sinh linh là kiến hôi, cái này bốn cái đều là mới tộc quần sinh vật, một cái là chân long tộc ngân long, một cái là thất sắc lộc tộc sinh linh, quỷ tộc sinh linh, kỳ lân tộc sinh linh, bốn người cùng nhau. Có thể tại trên phiến đại lục này thông suốt, hắn càng muốn biết, cầu gỗ đối diện đến tột cùng là cái dạng gì, tiến hóa chi lộ sau cùng, bất hủ về sau lại là cái gì, có lẽ chỉ có thông qua cầu gỗ, đi vào đối diện, mới có thể thăm dò đến, bốn cái dị lục cường giả không nhanh không chậm đi tới, đối mặt dày đặc công kích duy trì mỉm cười. Giữa lẫn nhau còn tại nói chuyện với nhau, đem vong linh đại quân công kích xưng là diễm hỏa, là tới đón tiếp bọn họ đến ăn mừng. Ta nên làm cái gì? Xem ra không có lựa chọn khác, chỉ có thể để chúng nó tới. Chuyện sau đó, đi một bước nhìn một bước, Tần Thư thở dài, lấy mình bây giờ thực lực, căn bản không phải cái này bốn cái bên trong một cái đối thủ. Cuối cùng, vẫn là quá yếu, ít nhất là đối với mấy cái này dị lục cường giả mà nói. muốn là hiện tại thả ra Hy Tuyết cùng Quy Phong, cũng là trắng trắng đưa bọn họ đi chết, không thể để cho bọn họ đi tới. Ngưu đầu nhân đầu lĩnh giống to, tình cảnh này xem ở Tần Thư trong mắt, bất quá là phí công. Đại nhân, phải chăng cần chúng ta xử lý những phiền toái này? Chuyển sinh thị tộc trận doanh yên lặng xem náo nhiệt, thậm chí lên tiếng trước lão giả thành kính hỏi thăm, phải chăng muốn đối vong linh đại quân khai chiến, lấy bày tỏ lòng trung thành? Không cần, chờ ta qua cây cầu kia, nhẹ nhõm ngược sát là được. Ngân Long tộc thanh niên mỉm cười, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục